Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhã nghe xong, yên lặng gật gật đầu. Bắt lấy tay Vu Tịch nói. Tốt, tốt, ta đây chờ Tiểu Tịch và Lâm Hàn hiếu thuận chúng ta. Bởi vì Vu Tịch mang thai, hôn lễ cũng không sắp xếp ở nơi xa. Miễn cho đi xe mệt nhọc ngược, lại Vu Tịch sẽ không thoải mái. Cố Thiên Nhai cuối cùng cũng không còn lời gì để nói. Chỉ cảm thấy tương lai còn dài. Sau này lâu ngày mới có thể thấy lòng người. Có điều thái độ hiện tại đối với Vu Tịch cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cho nên đối với chuyện hôn sự cũng thúc giục một chút. Mắt thấy Vu Tịch bụng sắp to lên. Bọn họ cũng muốn làm nhanh cho xong xuôi hôn lễ. Sau đó cũng dễ chuẩn bị tốt toàn lực nghênh đón đứa bé sinh ra là. Được, trước hôn lễ, Vu Tịch vào ở trong khách sạn. Cố Tân Tân cũng chạy tới khách sạn làm bạn với cô. Bởi vì trước hôn lễ có truyền thống không được gặp mặt chú rể. Cho nên Vu Tịch và cố Lâm Hàn đành phải tách ra. Cố Tân Tân là phù dâu của Vu Tịch. Bạn phù rể bên kia là Hạ Tử Minh, Lôi Đình, Hứa Nham Thâm vì việc học nặng nề nên cuối cùng cũng không thể trở về. Cố Lâm Hàn với bọn họ đều là anh em tốt trong nhà. Cũng không thèm để ý, việc học tương đối quan trọng. Đại học nước ngoài cũng tương đối nghiêm khắc. Bọn họ cũng đều biết rõ. Cố Tân Tân ngó vào tủ nhìn trang phục phù dâu. Thật đẹp nha. Tớ xem cũng muốn kết hôn. Vậy cậu kết hôn thôi. Cũng muốn có người nguyện ý cưới tớ chứ. Không thể ngờ được. Thế nhưng cậu sẽ kết hôn trước tớ. Vu Tịch, cậu nói. Trước kia cậu với cố Lâm Hàn không khác gì kẻ thù. Hiện tại có phải cũng cảm thấy rất thích anh ta hay không? Cậu có thích anh ta không? Vu Tịch dừng một chút. Cô cũng không nghĩ tới vấn đề này. Dù sao thì bọn họ quá nhanh. Đột nhiên đã sắp kết hôn rồi. Anh ấy, khá tốt. Cái gì gọi là khá tốt chứ? Vu Tịch nói, anh ấy rất đàn ông. Nói kết hôn sẽ rất tốt với tớ. Cũng thật sự đối với tớ khá tốt. Nhưng đương nhiên cũng chỉ là xem hiện tại. Có điều tạm thời tớ cảm thấy rất vừa lòng. Tóm lại hiện tại ở chung cũng không tệ lắm. Nên cảm thấy, cho dù đã kết hôn, đối với cả hai như vậy cũng sẽ không xấu hổ. Cũng rất tùy ý, Vu Tịch cũng không muốn nghĩ sâu hơn. Dù sao, chuyện hôn nhân phức tạp như vậy, có thể, vui sướng ở chung cũng đã xem như may mắn. Cố Tân Tân nói, như thế nào, tớ thấy anh ấy cũng rất thích cậu. Nếu không làm sao lại đối xử với cậu tốt như vậy được. Vu Tịch nói, anh ấy là người rất có trách nhiệm. Lúc anh ấy nói muốn kết hôn đã đồng ý với tớ là sẽ đối xử tốt với tớ. Giữ gìn cuộc hôn nhân này. Tất cả vì tốt cho đứa bé. Được rồi, có lẽ anh ấy đã không còn thích Hứa Khả gì đó nữa. Nhưng gần đây cũng không thấy Hứa Khả. Nghe nói cô ấy ra nước ngoài đóng phim. Vu Tịch dừng một chút. Nhớ tới. Trong lòng hơi trầm. Lúc này, cố Lâm Hàn gửi tin nhắn đến. Ngủ rồi à? Vu Tịch nói. Chưa. Đang nằm nói chuyện. Không phải đang nói xấu anh chứ. Vừa nãy lỗ tai mới nóng lên. Anh cũng biết anh rất xấu xa cho nên bọn em mới có thể xấu anh được. Ừ. Anh xấu nhiều thứ lắm. Không tin em trở về. Anh nói cho em biết anh xấu xa nhất thế nào. Lời này nghe như thế nào có chút lạ. Cố Lâm Hàn ở bên kia. Sắp kết hôn. Trước kết hôn phải ở riêng ra. Cách chương.